Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, quyết chiến thiên huyền nhai. Xong, cái này bốn khối thần cốt rõ ràng đã rơi vào trong tay hắn. Càng bị hắn ôn dưỡng đến tình trạng như thế, hắn không lấy ra ai cũng không nói được cái gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn quang minh lỗi lạc. Hoặc là nói là muốn thiết giáp tâm bẫy dập, hiện tại lại đem chính hắn hõm vào. Vân Tôn đưa ra thần cốt, Vân Tôn bởi vì đưa ra thần cốt mà mất mạng. Thật sự là thoải mái a. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, Niên Tiên Sinh cũng cảm giác chính mình dễ chịu rất nhiều. Thời gian lại lần nữa đi qua một canh giờ, Niên Tiên Sinh chỉ cảm thấy mình bây giờ vô luận như thế nào xuất thủ điên cuồng tấn công, trong cơ thể mình huyền khí không những không thấy có nửa điểm tiêu hao, ngược lại càng phát tràn đầy muốn phá, thậm chí đã có một loại toàn thân phồng lên, không nôn không ra vi diệu cảm giác. Đối với tự thân trạng thái quen vê tại ngực Niên Tiên Sinh mà nói, tự nhiên biết mình kinh mạch đã đến tiếp nhận cuối cùng giới hạn. Tại dưới trạng thái này mình nếu là còn muốn ẩn tàng, còn như vậy tiếp tục không ngừng hướng trong thân thể mình quán chú huyền khí, sẽ chỉ đem chính mình coi là thật no bảo. May mắn, hiện tại không cần như vậy, thực lực như vậy chính mình, chỗ nào còn cần lại che giấu. Tâm động không bằng hành động, nhưng nghe Niên Tiên Sinh hét dài một tiếng, Vân Tôn, ngươi canh giờ đến. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, vừa vặn tương phản, phải làm là của ngươi canh giờ đến mới đúng. Vân Dương trong con ngươi hiện ra một vòng mãnh liệt đến cực điểm giọng mỉa mai chi sắc. Lúc đến tận đây khác, tin tưởng ngươi đã ta đưa cho ngươi thần cốt nguyên khí thu sạch nạp hoàn tất. Niên Tiên Sinh nghe vậy cười ha ha, giờ khắc này quá mức đắc chí vừa lòng hăng hái, hắn thậm chí đều không có nghe được Vân Dương khẩu khí dị thường. Tiếng cười vẫn chưa rơi, Niên Tiên Sinh bỗng nhiên đứng vững, lại là hét dài một tiếng sau khi nó toàn thân trên dưới đột nhiên hiện ngũ phương bạch quang bốc lên. Tựa hồ có vô số miệng trường kiếm ở trên người hắn cùng nhau lập lòe, nhưng gặp thứ nhất đưa tay, bàn tay trắng noãn phía trên đột nhiên dâng lên một đoàn tử khí. Nguyên bản bởi vì đổi thân cốt mà hình thành khắp cả người vết thương, tại trong chớp nhoáng này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khoảnh khắc khôi phục, nhìn thấy mà giật mình xoay tròn da thịt, trong chốc lát đều khôi phục bóng loáng. Tay cầm tử khí 3000 dặm, phóng nhãn trọng thiên 12 lầu. Niên Tiên Sinh cười ha ha, đây cũng là võ đạo cực hạn, đây chính là tiên phàm chi cách. Mặc dù cuối cùng vẫn muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng ta dù sao cũng là đã đụng chạm đến cấp độ này. Đằng sau bất quá là một cái tích lũy quá trình, ở trong tầm tay, thế nhưng là Vân Dương ngươi, mệnh đồ đã cuối cùng, để mạng lại đi, mặc dù khỏi hẳn thương thế. Nhưng mà Niên Tiên Sinh toàn thân trên dưới như cũ khó chịu. Tốt cho dịch nghịch chuyển thế cục, tại sao cũng là không nguyện ý sẽ cùng Vân Dương trì hoãn dây dưa tiếp, tranh thủ thời gian một trường tiêu diệt cái này cuộc đời đại địch, lập tức trở về đi tìm bí ẩn chỗ lại bắt đầu lại từ đầu mới là chính sự. Hiện tại liền liên sát chết Vân Tôn dạng này trước kia tâm tâm niệm niệm đêm không thành ngủ sự tình, tại tự giác thần công đại thành, tu vi tiến nhanh Niên Tiên Sinh trong mắt cũng đã là chẳng thèm ngó tới, động thủ lập thành việc nhỏ. Dâu ria, Niên Tiên Sinh nhảy lên một cái kia một đoàn tử khí thẳng tạo thành một đạo màu tím hình kiếm, tiên thiên chi kiếm, mọi việc đều thuận lợi. Niên Tiên Sinh một tiếng trường ngâm, Vân Tôn, đao của ngươi mặc dù lại như thế nào sắc bén vô địch, nhưng đối đầu với cái này tiên thiên chi kiếm, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nói, liền muốn một kiếm đâm ra. Ngay tại lúc giờ khắc này, một cái chớp mắt này, Một sát na này, ngay tại Kế Linh Tê đã không nhịn được muốn xông lên ngăn ở Vân Dương trước người thay hắn tiếp. Nhận công kích giờ khắc này, Vân Dương đột nhiên cất tiếng cười to, trong tay thiên ý chi nhận nhưng vẫn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là một mảnh to lớn lá sen. Theo mảnh này khoảng chừng bàn tròn mặt bàn lớn nhỏ lá sen hiện thế. Một trận không hiểu thanh hương, bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ thiên huyền nhai, vọt lên giữa không trung. Cường thế động giết niên tiên sinh cũng tùy theo phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trong mắt bắn ra không thể tin thần sắc, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Eo của mình có vẻ như là sập. Không, phải nói là eo của mình bên trong một khối trọng yếu nhất xương cột sống. Đột nhiên nát, đang toàn lực chiến đấu một người. Xương cột sống đột nhiên bể nát nên một cái gì khái niệm. Bình thường người bình thường nếu là xương sống nát, như vậy nhất định là cả đời tê liệt, tuyệt không bất luận cái gì may mắn. Mà võ giả xương sống một khi nát, vẫn còn muốn so người bình thường nghiêm trọng, trực tiếp tu vi hủy hết, lại khó động võ. Về phần như niên tiên sinh bực này trong chiến đấu nát, đang toàn lực vận hành huyền khí, lúc đầu như là mênh mông giang hà đồng dạng, thế không thể đỡ, nhưng là kinh mạch đột nhiên xuất hiện gián đoạn, hơn nữa còn là thân thể trọng yếu nhất điểm kết nối. Không có, biến mất, cái kia, những này huyền khí muốn đi nơi nào đâu, mà niên tiên sinh bi kịch hiển nhiên còn không chỉ như thế. Xa xa không chỉ như thế, bởi vì hắn còn có cảm giác được chính mình một khối cổ có vẻ như cũng nát, xương cổ cũng nát, đầu cùng nửa người trên lập tức cũng đã mất đi liên hệ, gián đoạn đại não cùng thân thể ở giữa liên lạc. Kinh hỉ còn lần lượt có đến, trong cùng một thời gian trước ngực cũng đột nhiên xuất hiện sụp đổ một khối vết tích, còn có đùi phải bắp chân chỗ đợt một tiếng tuôn ra một mảnh huyết vụ, xương ống chân cũng không có. Niên tiên sinh vênh váo hung hăng uy phong bát diện nhảy dựng lên, lại tại giữa không trung sát thế thịnh nhất thời khắc, lập tức đã mất đi đối với mình thân thể khống chế, toàn diện mất khống chế. Đến tận đây thế cục mới thật sự là nghịch chuyển. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng chú mục tại niên tiên sinh, đạm mạc nói: "Niên tiên sinh, cái này bốn khối thần cốt đưa cho ngươi mỹ diệu tư vị, còn đủ kình a." Niên tiên sinh sâu xa tu vi, võ giả bản năng khiến cho đến thân thể của hắn ở giữa không trung đứng yên, thế nhưng là đầu óc của hắn lại chỉ còn lại tràn đầy trống rỗng, không có vật gì khác nữa. Một cái thất thần sát na chỉ còn lại tại xác nhận chính mình toàn diện đã mất đi lực lượng cuồng bạo kia đằng sau, niên tiên sinh khôi phục thần trí thanh minh, tràn đầy đắng chát cười khan một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, nguyên lai ngươi trả lại thần cốt căn bản mục đích đúng là ở đây. Quả nhiên thần lai chi bút, một chiêu đóng đô." Hắn cười to một tiếng: "Niên mỗ cả đời tự xưng là mưu tính vô song, trí kế hơn người, nhưng đối đầu với ngươi Vân Tôn, lại lúc nào cũng khắp nơi rơi vào ngươi tính toán nắm giữ. Lần này bại không oan, đã chết không tiếc." Lời còn chưa dứt, nhưng gặp niên tiên sinh thân thể thẳng từ giữa không trung rớt xuống. Vừa mới rơi trên mặt đất, liền là tuôn ra một mảnh huyết vụ. Niên tiên sinh quanh thân huyết mạch, bởi vì kinh mạch huyền khí nội bộ dẫn bảo mà toàn diện sụp đổ. Cơ hồ là toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun ra tinh tế tơ máu. Cái kia rất nhiều thần cốt, nơi này tế bộc phát ra chưa từng có lực lượng mạnh mẽ. Tại đã mất đi kinh mạch ước thúc, tại trong cơ thể của hắn không chỗ phát tiết, một cách tự nhiên đem hắn thân thể triệt để phá tan. Cái này giống như là lũ quét, vốn là thuận đường sông cuồng mãnh tiến lên, mặc dù đường sông tràn ngập nguy hiểm, nhưng vẫn cũ là tại không thể làm gì phạm vi bên trong. Chỉ cần chậm chậm thư chảy dẫn đường, liền có thể an ổn vượt qua. Nhưng xông qua một mảnh đường sông đằng sau, phía trước lại đột nhiên ở giữa không có đường sông, cũng chỉ có một mảnh nhỏ hẹp loạn thạch bãi. Tuôn trào ra nước sông sẽ chỉ có một lựa chọn, sẽ đem mảnh này loạn thạch bãi hoàn toàn bao phủ, phá tan, dù là trước mặt nhưng thật ra là một cái đê đập. Nhưng là, toàn bộ Trường Giang nước cường thế rót vào một cái nho nhỏ đê đập. Kết quả sẽ là như thế nào? Rõ ràng, mà cái này rõ ràng, chính là niên tiên sinh trước mắt hiện trạng. Càng bi thảm hơn chính là, thân thể của hắn, bởi vì thần cốt chợt nát, thần năng bạo tẩu mà bị phân làm ba bộ phận, hạ thân, thân trên, đầu, làm theo ý mình tiếp nhận phụ tải lấy vượt xa hắn tự thân lực lượng gấp mấy trăm lần uy năng trùng. Kích. Hắn không thể nhúc nhích co quắp trên mặt đất, trên mặt chỉ có một mảnh cười khổ. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, trong mắt là vô hạn không hiểu. Vì cái gì? Ngươi làm được bằng cách nào? Ngoạc kép, rất lâu không có việc làm như vậy, chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ chết mất. Tuế Nguyệt thật sự là không tha người. Mấy năm trước, Tà Quân ngạo thế khi đó, chịu mấy cái suốt đêm chỉ là bình thường, liên tục bộc phát một tháng, một năm, đã từng có, nhưng là hôm nay, thật là không làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.